Chương 202, Phong Thần Bảng, Phân Phong Bách Quan. Mà hắn duy nhất có thể làm, chính là dẫn theo Đại Tần Vương Triều, anh dũng mà đi, chinh phục tất cả sinh tử nắm chắc, trưởng khống quyền hành cô ý tức là thiên ý, cái này chính là đế hoàng chi đạo cuối cùng cũng có một ngày, thiên địa hoàn vũ, đều muốn thần phục với dưới chân hắn người làm vương, đạp vương đạo, hộ dân chúng cô lần hai hướng về chư quân nhận rõ từ sau ngày hôm nay, ta Đại Tần Bách tính sẽ không còn được cơ hàn nỗi khổ, người người ăn no mặc ấm. Từ sau ngày hôm nay, ta Đại Tần con dân sẽ không còn được bất luận người nào bắt nạt, phạm ta Đại Tần người, xa đâu cũng giết. Từ sau ngày hôm nay, ta Đại Tần làm sừng sững với mênh mông thiên địa, vạn triều đến bái thăm thẳm ngấm khẽ, thần kiếm ca chậm rãi mở miệng. Thanh âm rất nhẹ, nhưng mỗi một câu nói đều là nói năng có khí phách. Mỗi một lời mỗi lần, đều giống như ẩn chứa kỳ lạ lực lượng, vang vọng ở từng cái Đại Tần Vương triều bách tính bên tai. Người nghe được không ai không nhiệt huyết sôi trào, một luồng kích động nhiệt lưu ở trong lồng ngực chảy xuôi. Ngô Vương, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế sôi trào nhiệt huyết không nhanh không cờ hờ âm ở, chỉ có dùng từng tiếng rít gào vừa mới có thể phát tiết đi ra. Trong thiên hạ bách tính không ngừng lặp lại câu nói này, không ngừng gầm thét lên. Chấn động thanh âm, đãng phá hành vân, đâm thẳng bờ u chơ y có nảy minh quân, chính là bách tính chi phúc phận. Chính là Đại Tần may mắn sự tình có như vậy một vị minh quân, vì sao không buông ra cổ họng, vì đó hò hét. Tựa hồ muốn cùng mọi người hò hét đối ứng với nhau, tần kiếm ca trên thân khí tức cũng tăng vọt gào phía sau cái kia hầu như phải hóa thành như thực chất khí vận chân long ngang thiên rít gào, vô số bắt nguồn từ với Đại Tần bách tính sâu trong nội tâm kính y biến thành vì là long khí, liên tục không ngừng mà tràn vào khí vận chân long cơ thể bên trong. Từng khối kim sắc long lân không ngừng được thắp sáng, dưới ánh mặt trời, sáng quắc rực rỡ. Thân thể cũng ở nhanh chóng sinh trưởng, hầu như trong nháy mắt liền đã thành dài đến ngang nở trượng lớn nhỏ. Thời khắc này, khí vận chân long giống như là một cái chính thức thần long, bay lượn tại thiên khung bên dưới. Vù chân long mở mắt, Đại Tần Vương triều chu vi mấy ngàn dặm thiên địa, vân thải bồng bền, chỉ có trở nên sáng ngời. Ngàn dặm không mây. Rực rỡ ánh mặt trời làm khoảng không rơi xuống, chút xuống ở mảnh này đại địa bên trên. Thần quang ngược vũ, rơi vào Đại Tần Vương đô bên trên, nhuộm đấm kim huy, giống như thần thành. Sơn hà một mảnh, đặc biệt yêu nhiều rực rỡ. Gào ngan nở trượng thở dài vận chân long, dơ cao đứng ở Đại Tần Vương đô bên trên. Điểm điểm ánh vàng cũng từ khí vận chân long trên thân vương xuống đến, tập trung ở tần kiếm ca trên thân. Thần long lơ lửng ở đỉnh đầu, tắm rửa kim huy. Tần kiếm ca gần giống như sẽ tới mênh mông thần tình cảnh này, phảng phất ở trước mặt mọi người hình ảnh ngắt quãng, chỉ còn lại cái kia dường như tiên đồng dạng thân ảnh. Phong hoa tuyệt đại, cả thế gian vô song. Vương quân đăng cơ, trời ban điềm lành, quả thật ta Đại Tần may mắn sự tình thần lòng che chở. Ta Đại Tần đương hưng vương đô bên trong bách tính hoàn toàn cẩn thận từng ly từng tí một mà ngước nhìn cái kia tuyệt thế thần long, lại càng là kích động, không ngừng hướng về thần long dập đầu. Khí vận chân long. Quả thật ta Đại Tần đương hưng vậy không ít văn võ bá quan dồn dập cảm thán, lấy bọn họ kiến thức, lại sao sẽ không nhìn ra đây là vật gì. Khí vận chân long, tu khí vận của một nước, có thể nói chi long mạch. Nếu thật sự long pha thoái, thì lại cái này khí vận của một nước QNZ đi tới phần cuối. Nhưng cái này khí vận chân long, cũng có được vô tận chỗ tốt. Thụ phong bên dưới bách quan, đều sẽ nhận được khí vận chân long quan tâm, trong đó không biết ảo diệu vô cùng. Mà làm vương quân, nắm giữ cái này khí vận chân long, không khác nào nhiều một cái đại sát khí, thậm chí có thể làm cho vương quân làm được chém ngược thiên nhân, đây cũng là khí vận chân long trô đáng sợ. Loại này chỉ tồn tại ở những cái trung cấp vương triều khí vận chân long, vẫn sống sờ sờ đất đặt ở trước mặt mình, để bọn hắn cảm khái đồng thời, là kích động vạn phần. Vương quân đái tâm địch cũng một mặt mê ly nhìn tần kiếm ca, trong mỉ hệ nở dê lẩm bẩm nói. Đây là Na Nở Dê phu quân, Na Nở Dê nhất sinh sở ái người, một vị cái thế vương giả khen, chúc mừng Chu Ký Sinh hoàn thành thống nhất Đại Tần Vương triều nhiệm vụ khen thưởng, ba lần anh kiệt triệu hoán thời cơ, một vạn sát lục điểm khen, chúc mừng Chu Ký Sinh hoàn thành đăng cơ La Mở Vương nhiệm vụ khen thưởng, phong thần bảng một tòa hệ thống nhắc nhở âm thanh, liên tiếp không ngừng vang lên. Quả nhiên, cái này hai nhiệm vụ khen thưởng phi thường phong phú vẫn chưa để hắn thất vọng tần kiếm ca cười yếu ớt. Tâm trạng thỏa mãn cùng cực lại không nói cái kia một vạn sát lục điểm, cái kia ba lần anh kiệt trinh triệu thời cơ, liền đủ để mang đến cho hắn vô số kinh hỉ. Tất ra anh kiệt, cái này không khác nào trực tiếp để hắn đỉnh phong thực lực phương diện, không chút nào kém cỏi hơn một phương trung cấp vương triều. Hệ thống, cái kia phong thần bảng cái gọi là vật gì? Sẽ không là tới từ thời đại kia phong thần bảng đi đang đối mặt với thứ hai nhiệm vụ khen thưởng là, tần kiếm ca nhưng thực tại giật nảy cả mình. Phong thần bảng thứ này hắn thế nhưng là như sấm bên tai, phong thần diễn nghĩa ở trong cái kia phân phong thần tiên bảo vật, uy năng khó lường vậy đương nhiên không phải, lời ngươi nói vật kia chỉ tồn tại ở ngươi phía kia thế giới hồng hoang thời đại, khi đó bản hệ thống còn không có tồn tại đây, làm sao có khả năng nắm giữ. Cái này phong thần bảng chỉ là vốn tự hệ thống chế tạo một cái thần vật, dự A theo đẳng cấp cũng có được đế cấp cấp bậc trong đầu vang lên hệ thống cười nhạo thanh âm. Vậy đáng tiếc tần kiếm ca thoáng tiếc hận, nhưng là rất nhanh tường duyệt cái này phong thần bảng tin tức, dù sao cũng là một cái đế cấp linh khí, cũng một cái bảo vật phong thần bảng, liên tiếp khí vận, phân phong văn võ bá quan, đề danh mà lên, có được tạo hóa. Tin tức rất đơn giản, nhưng là chỉ ra cái này phong thần bảng chủ yếu tác dụng. QNZ vẫn có thể xem là một cái khí vận bảo vật hoan hô tiếng reo hò dần dần lắng lại mà dưới đài cao mở y trăm vị văn võ bá quan, lại là mặt lộ vẻ thấp thỏm vẻ. Đặc biệt là những cái tiên vương cựu thần, lại càng là lo sợ bất an. Đăng cơ đại điển đã chuẩn bị kết thúc, kế tiếp muốn làm chính là phân phong bách quan. Chỉ là vua nào triều thần nấy mới đăng cơ thiên tử, tất nhiên phải đem chính mình thần tín để bạn đi tới, mà một ít vị trí trọng yếu. Tự nhiên cũng phải thay thế trước kia cựu thần đây cũng là một ít quần thần bất an nguyên nhân. Phong thần bảng tần kiếm ca quát to một tiếng, sau đó vung tay lên, một tòa cao đến mười mấy trượng cự đại thạch bia đưa nở dê sư nở dê ở thăng long đài phía bên phải. Này bia vừa ra, liền cùng cái kia phía trên 9 tầng trời khí vận chân long liền kết kim huy bao phủ có vẻ thần bí khó lường. Phong đái tâm địch vì là đại tần vương hậu, chấp trưởng hậu cung. Mẫu nghi thiên hạ ở tần kiếm ca một tiếng quát chói hai phía dưới, trên tấm bia đá xuất hiện đái tâm địch tên. Mà một bên đái tâm địch QNZ ở một khắc tiếp theo thần khu hơi chấn động, một luồng khí vận soi sáng mà xuống, hòa vào cơ thể bên trong. Cái này chính là phong thần bảng mang đến tác dụng, phàm là xuất hiện ở phong thần bảng bên trên tên, đều sẽ được khí vận quan tâm. Mà trận này tạo hóa, chính là với đại tần vương triều bên trong, đang tu luyện lúc sẽ có tương ứng tăng cường. Nhất triều vương hậu có thế hưởng chi nở lần tăng cường hiệu quả phong tần mộng khinh vì là vĩnh vinh công chúa, thân cư nhất phẩm phong thương ưởng vì là đại tần vương triều thừa tướng, chỉ tay ấn, quan cư nhất phẩm thần tuân chỉ thương ưởng dập đầu trên mặt đất, dĩ tạ vương ân thừa tướng vị trí, dưới một người trên vạn người, nắm giữ trong triều đại quyền, có thể nói là vì là quyền cao nặng. Nhưng tất cả mọi người biết rõ, đây là vị này nên được, không có một chút nào nghị dị phong Tào Văn Hiên vì là ngự sử đại phu. Giám sát bách quan, quan cư nhất phẩm thần, tạ chủ Long Ân Tào Văn Hiên trên mặt né qua một nụ cười, hắn từ lâu không thích hợp làm tiếp ở thừa tướng ở vị trí này, tuổi tác đã cao, đã là lực bất tòng tâm. Ngự sử đại phu cái này quan chức, rồi lại vừa vẫn thích hợp hắn khẩu vị, giám sát bách quan, cái này lấy hắn mấy trăm năm qua tham gia chính trị kinh nghiệm, ứng phó tự nhiên như cá gặp nước. Phong cổ hủ vì là giám thiên ti sĩ phu, giám thị thiên hạ. Quan cư nhất phẩm phong Cao Thuận vì là Trấn Đông đại tướng quân, quan cư nhị phẩm phong nhóm Thư Hiếu, quân tháng 1 năm 640227667 hoặc là trực tiếp tìm tòi thiên nhai một bách độ một hồi đế hoàng trinh triệu chi thiên cổ anh kiệt trảo cơ hội thư ốc ngay lập tức.